thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 23, người quân cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay tụi nó vẫn đi học bình thường, chỉ có điều khi ở sân trường thì bị bô kín nên hơi mất thời gian chút thôi. Ê, hôm qua đi chơi đăng hình đờ si cả mấy nghìn like luôn nè. Nhỏ quay qua chọt chọt nó. Chớ sao, chụp chung versus hot boy ca mà. Nó quay qua liếc tụi hắn. Ca cảm ơn mà còn liếc liếc gì đó. Nam, cảm ơn, chụp chung versus hai người tuy có nhiều like mà dô coi CMT đa số toàn nhắc tới hai người ca, hà làm như hai đứa tôi là ca khí ca bằng. Diệu Anh bực bội lên tiếng, ai biểu xấu quá chi. Nam đớp lại, hà, ghê bay tin nhà cưng sáng nhất đêm nay hem, Diệu Anh cũng ca thua, reng reng, tiếng chuông vào học vang lên phá tan cuộc đấu khẩu của hai người nào đó. Xoài, cô chủ nhiệm bước dô theo sau là một cô gái versus mái tóc màu đen dài. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một hecto dây mới. Cô gái đó vừa bước vào làm một vài SS trong lớp xôn xao xì xào, sau đó nhìn qua hắn. Hắn nãy hát ngủ ca, nghe lớp khá ồn ào thì thức dậy. Xin chào các bạn, MK là Lý Nguyễn Anh Thư, từng là SS của trường này 2 năm TAC. Cô gái đó lên tiếng, hắn vừa nghe tên thì giật bắn MK. Vẫn hình bóng ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy, đúng rồi là người hắn đã từng rất yêu rất nhớ. Nhưng cái gì cũng chỉ là đã từng thôi. Chú thích Lý Nguyễn Anh Thư, tính tình hiền thục, học giỏi, vui tính. Từng là bạn gái cũ hắn, vì lý do di đờ nên chuyến qua nước ngoài sống. Em ngồi đâu ạ? Thư hỏi. À, em ngồi phía trên bàn phong hay là muốn ngồi kế phong để cô sắp trổ cho? Cô Thanh hỏi, vì cô PK 2 năm TAC khi Phong versus Thư còn học lớp 9 thì cuộc tình này cũng nổi lắm. Nó nghe thấy đổi chỗ thì giật MK, sao Z, cô bạn này là ai? À, em ngồi trên bàn bạn Phong là The C rồi ạ, Thư nói rồi xách cặp xuống bàn ngồi. Phong, chào anh, lâu quá rồi ca gặp. Thư, tôi quen cô, hắn nói mà mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Em, Thư, cái chuyện gì Z, cô bạn này là ai? Quen hắn sao? Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Cách chương.